Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 61, anh đêm qua có ở cùng tôi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không rõ đang vẽ gì, hai ngón tay thon trắng lướt trên màn hình, phóng to chi tiết để khắc họa lông chim, từ nhạt đến đậm, từng nét tỉ mỉ nhìn kỹ, đó là một bức tranh vẽ tiên hạc cô vẽ tranh như uống nước, dễ dàng, tùy tiện mà vẫn sắc sảo. Đôi tay này được trời ban tài năng, chi tiết lông tiên hạc được cô xử lý tinh tế. Thần thái của mắt hạc giống y như thật. Cô cúi đầu, một tay nhặt một hạt hạnh nhân cho vào miệng, nhai kỹ lưỡng, không nhớ đã ăn bao nhiêu, càng ăn càng thích, răng môi sắc nhọn. Thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà hoa, tâm trí đều đặt vào tác phẩm. Một giọt trà trong suốt đọng lại trên đôi môi mỏng manh, phấn hồng của cô, rồi lưỡi nhỏ khéo léo thoáng hiện ra, L, M lấy giọt trà bên môi. Động tác nhỏ mà tinh tế. Hứa Cảnh Tây khẽ nhíu mày, sao lại L, M như thế? Thèm đến vậy sao? Không trách được tài xế gần đây chăm chỉ ở bên cô, nhìn cô vẽ tranh, cả ngày không chán. Cô yên lặng, ngoan ngoãn, còn biết dỗ dành người khác vui vẻ. Cô còn dịu dàng và luôn cười, có gì ngon là vui vẻ mở miệng ăn ngay. Càng nhìn, càng giống một con chim sẻ vàng. Vẽ được một nửa, Lê Ảnh xoay xoay bút điện, vô thức muốn sai tài xế lấy giấy. Vừa ngẩng đầu, cô bắt gặp đôi mắt quen thuộc, thẳng thắn của anh, những lời định nói nghẹn lại, không dám mở miệng. Làm sao dám sai bảo vị công tử quyền quý này? Lê Ảnh nhìn quanh, Tiểu Lý bị anh dọa chạy rồi. Thấy cô như con thỏ non, Hứa Cảnh Tây cười khẽ, thản nhiên nói chuyện với cô. Tôi thân thiện thế, sao dọa được hắn? Con người này thật không thật, lại thật qua đỗi. Nhìn thì ôn nhu đa tình, nhưng thực tế lại là người máu lạnh vô tình. Vấn đề nằm ở đôi mắt của anh, khi cười, ánh mắt diễn tả quá sâu sắc, dễ làm người ta lầm tưởng. Nhưng, Lê Ảnh nhận ra, em thường thấy Tiểu Lý sợ ánh mắt của anh, lúc anh không nói gì, hắn cũng run rẩy. Hứa Cảnh Tây nhìn cô, cười nhạt, ở bên tôi không nghe lời, đều bị mắng. Lê Ảnh lẩm bẩm, âm lượng nhỏ đến mức không nghe rõ. Và cả bị đá, anh cười, cúi xuống tìm kiếm biểu cảm của cô, trêu chọc. Nói to lên, nhìn người đàn ông đang tỉ mỉ bóc hạt hạnh nhân, gân xanh hiện rõ trên bàn tay to lớn, anh dễ dàng bóc vỏ, rồi đưa hạt vào đĩa sứ trắng trước mặt cô. Thao tác nhẹ nhàng, không tốn chút sức lực, trông đầy vẻ cao quý. Cô lắc đầu, không nói to đâu, Hứa Cảnh Tây chế giễu cười, tưởng tôi không nghe thấy, giọng cô nhỏ hơn nữa, như sợ bị nghe thấy, không phải là chửi thề, chỉ là oán trách thôi mà. Lê Ảnh. Anh đặt hạt xuống, lười biếng ra lệnh, nhìn vào mắt tôi mà nói, dù giọng nhẹ nhàng, nhưng vẫn mang vài phần mệnh lệnh. Lê Ảnh từ từ ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh, đôi mắt đen nhánh, thoải mái, lười biếng, khinh thường, kiêu ngạo, nửa cười nửa không, anh đều có. Mí mắt mỏng manh, dù thức đêm bao lâu cũng luôn sáng rực. Nhưng nghĩ đến con người này, trên giường, đôi mắt ướt át của anh dường như luôn có cô, nhưng sau đó, đôi mắt dài. Cười mà như không cười, dễ dàng toát ra vẻ thờ ơ, xa cách. Lê Ảnh rụt vai lại, ngoan ngoãn thừa nhận, được rồi, không nghe lời sẽ bị đá, như Lưu Hoài anh vậy. Anh đột ngột đổ hết chén hạt hạnh nhân đã bóc vào đĩa thu gom bên cạnh, ném chén ra. Bóc cho cô mà, Lê Ảnh mở to mắt, sững sờ, anh thật sự đổ hết. Anh hoàn toàn thản nhiên, như thể không có gì sai, anh bóc, anh muốn đổ thì đổ. Không thấy kỳ lạ, Lê Ảnh chỉ thấy tiếc, chưa nhai đủ. Hứa Cảnh Tây lau tay, động tác điềm tĩnh, ánh mắt liếc qua cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về thôi, không có thời gian ngồi đây cả ngày, như con sóc. Giọng điệu khinh thường món hạt này, anh nhìn phục vụ viên như hoàng đế, người phục vụ lại đang nhìn anh chằm chằm, mê mẩn. Hứa Cảnh Tây hơi nhíu mày, người phục vụ mới tỉnh ra, đi lấy áo khoác cho anh. Anh cầm áo ném vào lòng Lê Ảnh, áo khoác nặng, chất liệu cao cấp, mềm mịn, Lê Ảnh suýt nữa không đỡ được. Về làm gì, anh đứng lên, đêm qua không ngủ, Lê Ảnh cầm áo của anh đêm qua có ở cùng tôi đâu. Hứa Cảnh Tây nhớ ra, tối qua không tìm cô, chỉ cười, cầm lấy máy tính bảng của cô, kéo tay cô đi, vào thang máy. Lê Ảnh đau tay, giãy giụa, anh nắm chặt quá. Móng tay mới làm vô tình cào vào cánh tay anh nhíu mày, nhìn móng tay cô, Sao móng tay dài thế? Không dài mà, hôm qua Lý Đình kéo cô đi làm, kiểu dáng bình thường màu hồng nhạt. Anh hiếm khi khen, cũng đẹp đấy, nhưng ngay sau đó, giọng anh đầy ngạo mạn. Cắt đi, Lê Ảnh rụt tay lại. Không cắt được không? Tôi, rất thích. Anh đứng giữa thang máy, cười. Đền tiền cho em được không, Lê Ảnh? Đinh cửa thang máy mở, Thúy Viên ở tầng 5 tòa nhà Quốc Mậu, thang máy dừng ở tầng 4, cửa mở. Một người đàn ông mặc vest, có lẽ là nhân viên ở trung tâm thương mại CBD gần đó. Anh chỉ nhướng mày, bước chân người đàn ông hơi khựng lại, thu vai lại vào, bước vào trong. Trong khoảnh khắc không ai dám thở, Lê Ảnh cắn môi cố nhịn cười, như nhìn thấy chính mình. Đêm đó, anh luôn chê móng tay cô quá dài, nắm trong lòng bàn tay, hơi ghét bỏ. Yêu tiêm, lần nữa cào tôi xem, Lê Ảnh trong lòng anh ngẩng đầu. Nhìn cánh tay trần săn chắc của anh, gần máu nở ra chỗ đó cũng có vết cào của cô, vừa trong bồn tắm. Lê Ảnh đỏ mặt chùm chăn, ông chủ đền 10 vạn tôi cũng không cắt, thấy ít à, anh ngừng một chút, giọng cố ý. 10 vạn không đủ, vậy 100 vạn, lúc đó, Lê Ảnh không để ý, chỉ thấy mệt mỏi. Nằm như vậy, cô mèo nhỏ ngủ ở một bên, không muốn ôm lại, anh im lặng, cầm lấy điếu thuốc trên bàn đầu giường, châm điếu. Làm đến 3 giờ, cô kêu buồn ngủ, ăn nhiều, đến tối lại mệt lả như con búp bê. Khói thuốc lan tỏa, anh hút chậm rãi, tay nghịch tóc cô ướt đẫm mồ hôi, từng lọn quấn vào ngón tay, rồi điện thoại reo. Lọn tóc trượt khỏi ngón tay anh gạt tàn, cầm điện thoại lên xem, nhìn vài cuộc gọi nhớ, chậm rãi đặt điếu thuốc vào miệng, kéo chăn ra, cầm lấy áo rời khỏi phòng. Lê Ảnh tưởng anh đùa. Sáng hôm sau nhận được tiền trong tài khoản. Cách chương.